Tật Thịnh khẽ run sợ trong một giây đồng hồ, ngay sau đó lại vô vàn mừng rỡ vì năng lực ứng biến nhanh chóng của cô. Anh cắn răng châm chọc giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net